Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, không biết xấu hổ. Ta nói qua, chỉ cần chủ nhân ban cho ta một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, về sau ta liền là chủ nhân người. Trình Giảo Kim tùy tiện nói. Nghe được Trình Giảo Kim nói, tình cảnh trong chớp mắt im lặng đáng sợ. Tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ đều muốn Trình Giảo Kim nói chuyện. Lẽ nào Diệp Tâm Trần tiện tay cho đan dược thật sự là Càn Khôn Vô Cực Thần Đan? Cái này thời điểm, một cỗ cường đại khí thế đập vào mặt, rất nhiều nhỏ yếu tồn tại đều cảm thấy không gì sánh kịp áp lực, coi như những cái kia cường đại nhập đạo cường giả cũng cảm thấy sợ hãi. Tới là một cái thiên địa Càn Khôn cường giả, Liệt Không cùng Liệt Dương đi tới. Ở chỗ này rất nhiều người đều biết Liệt Dương, chỉ bất quá Liệt Dương không biết bọn họ mà thôi. Liệt Dương Tông tông môn này gần thứ Phi Hổ Tháp tồn tại. Bởi vì Liệt Dương Tông có Liệt Dương cái này cường đại thiên địa Càn Khôn cường giả. Tuy rằng thiên địa Càn Khôn cường giả số lượng không sánh bằng Phi Hổ Tháp, thế nhưng Phi Hổ Tháp bất kỳ thiên địa Càn Khôn cường giả đơn đả độc đấu tuyệt đối đánh không lại Liệt Dương. Liệt Không bọn họ cũng nhận thức, Liệt Dương Tông lão nhị chính là Liệt Dương sư đệ. Chỉ bất quá hắn trước kia là nhập đạo đỉnh phong, như thế nào trên người bây giờ khí tức khủng bố như vậy? Rất nhiều người đột nhiên nghĩ đến một việc, Liệt Dương thực lực so Liệt Không càng cường đại hơn. Thế nhưng Liệt Dương đứng ở chỗ này, người căn bản nhìn không ra hắn là một cái thiên địa Càn Khôn cường giả. Thế nhưng Liệt Không liền bất đồng, Liệt Không giống như căn bản không cách nào che giấu trên người khí tức. Trên người khí thế cường đại hoàn toàn lộ ra ngoài, căn bản không cách nào thu liễm. Tạo thành như vậy kết quả, cũng liền nói rõ Liệt Không vừa vặn đột phá trở thành thiên địa Càn Khôn cường giả không lâu sau. Đang suy nghĩ đến Trình Giảo Kim kích động như vậy cho Diệp Tâm Trần dập đầu, bọn họ đột nhiên nghĩ đến một cái bất khả tư nghị sự tình. Diệp Tâm Trần tiện tay đưa ra ngoài một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, chẳng lẽ là thật? Lúc nào thời gian thế giới đều điên cuồng như vậy, Càn Khôn Vô Cực Thần Đan cũng có thể như vậy tùy tiện đưa. Liệt Dương cùng Liệt Không động tác rất nhanh liền chứng minh bọn họ trong suy nghĩ ý nghĩ. Liệt Dương chắp chắp tay, xem như cho Diệp Tâm Trần chào. Hắn một cái thành danh đã lâu thiên địa Càn Khôn cường giả, có bản thân kiêu ngạo, có thể cho Diệp Tâm Trần cái này vãn bối hành lễ, cũng là cảm kích Diệp Tâm Trần đưa cho chính mình sư đệ Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, để bản thân sư đệ có thể tiếp tục sống sót, thậm chí còn tăng cường toàn bộ Liệt Dương Tông. Liệt Dương Tông nhiều một cái thiên địa Càn Khôn cường giả, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Thế nhưng muốn nói cho Diệp Tâm Trần hành đại lễ là không thể nào, bởi vì Diệp Tâm Trần còn trẻ như vậy, thực lực tuyệt đối cũng không tính cường đại. Về phần tại sao không cảm giác được Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trên người khí tức, hắn cũng không kỳ quái. Rất nhiều tông môn đều có che giấu chính mình thực lực công pháp. Liệt Không liền kích động nhiều, kém chút cũng muốn cho Diệp Tâm Trần quỳ xuống. Thế nhưng cân nhắc đến thân phận, bởi vì chính mình thế nhưng mà Liệt Dương Tông hai tông chủ, nếu như mình cho một cái vãn bối quỳ xuống, chịu uổng hại chỉ là chính mình thanh danh, hắn căn bản cũng không quan tâm. Thế nhưng mà hắn đại biểu thế nhưng mà Liệt Dương Tông. Đa tạ tiểu huynh đệ ban thưởng đan tri ân, lão nhân khác không có, từ nay về sau ta nguyện ý giúp tiểu huynh đệ vô điều kiện làm ba chuyện. Liệt Không cam kết, xung quanh đệ tử trẻ tuổi đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ mười phần rõ ràng, có thể đạt được một cái thiên địa Càn Khôn cường giả hứa hẹn đại biểu là cái gì. Tại bọn hắn nghĩ đến, Diệp Tâm Trần nhất định là kiếm lời. Rốt cuộc ăn càn khôn vô cực thần đan cũng không phải 100% có thể đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Đây chính là có tỷ lệ, một khỏa càn khôn vô cực thần đan đổi lấy một cái thiên địa càn khôn cường giả, ba cái hứa hẹn. Diệp Tâm Trần tuyệt đối là kiếm lời. Diệp Tâm Trần đối với những người này căn bản cũng không nghĩ phản ứng. Diệp Tâm Trần thậm chí cảm thấy vô ngữ, vì một khỏa càn khôn vô cực thần đan, về phần như vậy huy động nhân lực sao? Nếu như các ngươi nghĩ muốn, ta cho các ngươi liền là, dù sao cái đồ chơi này tự mình nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ban đầu cho là mình làm xuống như vậy hứa hẹn, Diệp Tâm Trần khẳng định phải kích động cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng Nhường Liệt không nghĩ tới chính là, Diệp Tâm Trần cư nhiên cùng Thánh Tuyết Tiên không coi ai ra gì, nói giỡn nói chuyện phiếm, giống như căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt giống nhau. Liệt không sắc mặt cứng đờ, có chút khó chịu, thế nhưng cân nhắc đến chính mình có thể trở thành thiên địa càn khôn cường giả, cũng đều là bởi vì Diệp Tâm Trần càn khôn vô cực thần đan trợ giúp. Liệt không chỉ có thể lắc đầu không nói cái gì. Tại hắn nhìn tới, Diệp Tâm Trần liền là cái kia cường đại tông môn ăn chơi thiếu gia. Căn bản chính là nơi nơi ưa thích tầm hoa vấn liễu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gia hỏa. Tại hạ cáo lui, ta nói ra hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu. Nếu như ngươi cần ta địa phương, chỉ cần tới Liệt Dương Tông nói một tiếng là được. Liệt không theo tại hạ biến thành ta. Hai cái này tự xưng chuyển đổi đó có thể thấy được hắn đối với Diệp Tâm Trần không vừa lòng. Liệt không xoay người rời đi, thuận tiện đem quỳ trên mặt đất Trình Giảo Kim kéo lấy liền đi. Trình Giảo Kim còn không nguyện ý. Hắn đã nói tốt Diệp Tâm Trần cho mình một khỏa càn khôn vô cực thần đan, chính mình liền làm Diệp Tâm Trần người. Tại sao có thể nói không giữ lời thế, nhưng Trình Giảo Kim vẫn là cứng rắn bị Liệt không kéo đi. Vẫn chưa ra khỏi đi, đã có người không thể chờ đợi được đối Diệp Tâm Trần nói. Vị tiên sinh này, ta cũng vô cùng cần một khỏa. Không đúng, chính là hai khỏa càn khôn vô cực thần đan. Ta có thể dùng 60 vạn huyền tinh tới mua. Người xem có thể không? Diệp Tâm Trần có thể tiện tay lấy ra hai khỏa càn khôn vô cực thần đan. Người muốn nói hắn hiện tại không có đan dược, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Tâm Trần không để ý đến, hắn cư nhiên cùng Thánh Tuyết Tiên bắt đầu rơi xuống tới cờ ca dô. Hắn ở chỗ này chờ đợi Thánh Long Đế Quốc đại quân đến nơi. Vừa vặn Thánh Tuyết Tiên đã lại phát bố trí tân thánh chỉ. Bởi vì nàng cảm thấy, trừ Tây Lang quốc muốn tiêu diệt, còn có một ít tông môn cũng muốn diệt. Ví dụ như tại trong giáp những cái này không biết chỗ đó xuất hiện lũ tiểu tử. Thấy được Diệp Tâm Trần không để ý đến chính mình, người này nội tâm khó chịu, thậm chí càng thêm tức giận, vụng trộm liếc mắt nhìn không có đi ra ngoài Liệt không. Nếu như đã trở thành thiên địa càn khôn cường giả, Liệt không muốn vì Diệp Tâm Trần xuất thủ, coi như hắn tông môn cũng muốn suy nghĩ một cái. Thấy được người này nhìn về phía chính mình, Liệt không ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Trần nhà, làm ra một bộ việc không liên quan đến mình động tác. Thấy được Liệt không có ngăn cản chính mình, người này lực lượng càng dồi dào, muốn hướng về phía trước. Dương Ngọc Long lại đứng ra, ban đầu nghĩ muốn hướng về phía trước người lập tức dừng lại. Liệt Dương Tông, hắn không thể trêu vào, Phi Hổ Tháp hắn càng trêu chọc không nổi. Vị huynh đệ kia, hắn cùng với ta có giết muội mối thù, ta phải cùng hắn làm hiểu, hy vọng vị huynh đệ kia có thể hiểu được một cái. Dương Ngọc Long mặc dù nói 10 phần có lễ, phép, thế nhưng hắn ngữ khí tràn ngập không thể hoài nghi, thậm chí ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người này. Chỉ cần hắn dám phản bác, không có ai sẽ hoài nghi, Dương Ngọc Long sẽ trực tiếp giết chết người này. Người này co lại cổ, Nhượng bộ, thấy được người này nhượng bộ, Dương Ngọc Long hết sức hài lòng. Ban đầu hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn, thế nhưng Càn Khôn Vô Cực Thần Đan mê hoặc quá lớn. Nếu như mình không sớm một chút xuất thủ, đan dược này không có, nhưng như thế nào, người cuối cùng có sinh tử. Chỉ cần vị huynh đệ kia có thể cho ta 5 viên Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, chẳng những ngươi cùng ta giết muội mối thù có thể miễn đi, thậm chí về sau ngươi chính là ta Phi Hổ Tháp khách quý. Dương Ngọc Long nghiêm trang nói, Phi, không biết xấu hổ, có người nhịn không được trực tiếp trách mắng tới. Dương Ngọc Long băng lãnh ánh mắt quét về phía đám người. Thế nhưng người ở đây quá nhiều, hắn căn bản cũng không có chú ý tới là ai nói. Bất quá từ nơi này những người này ánh mắt khi dễ chung, Dương Ngọc Long cũng có chút xấu hổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.